Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296. Đệ 1296 chương đúng là Đại Ma Vương. Thật lớn quỷ diện trên người đột nhiên phát sinh một màn làm ở đây người đều giật mình. Phốc, ngay sau đó, Hồng Phu Nhân ngực huyết khí cuồn cuộn, cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vân Yến thấy thế trong mắt vui vẻ. Đối Phong Thần nói, tiểu nha đầu đã đem công kích nàng quỷ diện toàn bộ phản phệ luyện hóa, Phong Thần ánh mắt lộ ra. Ti nhẹ nhàng chi sắc, Thiền Thiền không có việc gì liên hảo. Hồng Phu Nhân che lại ngực, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Nói nhỏ, sao có thể, cái kia nha đầu sao có thể đem ta quỷ diện trúc phản phệ hấp thu, nàng giọng nói mới lạc. Giữa không trung bảy khổng đổ máu quỷ diện thê lương tiếng kêu thảm thiết dần dần hóa thành hư vô. Toàn bộ quỷ diện hơi thở lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế uể oải. Cuối cùng rơi trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, khắp vốn dĩ sinh cơ bừng bừng rừng trúc cũng đồng thời hơi thở uể oải mỏng manh. Từng cây liên tiếp khô héo mà chết, Phong Thần nhân cơ hội lấy ra thực văn bút, không ngừng du tẩu ở rừng trúc bốn phía. Đối với hư không câu họa, vô số hoa văn đồ bị phác họa ra tới. Chỉ là một lát nơi này một đám trồng lên đại tông sư thực văn cấm chế cứ như vậy bị phá trừ. Thực văn cấm chế một bị phá trừ, toàn bộ rừng trúc suy bại khô héo tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Huyết vệ, nghe lệnh, lập tức đem Phong Thần chém giết. Hồng Phu Nhân phát ra mệnh lệnh, là, ngay sau đó bốn phía 30 danh toàn thân mang theo sát khí âm hàn người áo đỏ xông ra. Cũng cùng tên kia bà lão cùng nhau, sôi nổi hướng tới Phong Thần ra tay. 30 người tu vi đều là linh thánh đỉnh, còn sử dụng một cái xảo diệu công phòng nhất thể trận hình. Phong Thần hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình liền đón đi lên, Vân Yến đứng chưa động, như vậy chiến đấu đối Phong Thần tăng lên ngộ đạo hữu dụng. Chỉ cần không phải trong lúc nguy cấp, hắn sẽ không ra tay. Hồng Phu Nhân trong mắt che kín một tầng huyết hồng, lấy ra một phen chủy thủ liền hướng tới trái tim thọc đi. Nàng động tác làm ở đây ba người kinh ngạc vô cùng. Nhưng lại đều biết nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng là muốn tìm cái chết. Quả nhiên, một giọt ngực huyết rơi xuống bay ra, thẳng tắp bay vào tới rồi hơi thở đã phi thường uể oải mỏng manh thật lớn quỷ diện trong miệng. Vốn dĩ đã uể oải khô khốc rất nhiều quỷ diện nhanh chóng khôi phục sức sống. Trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị thét chói tai. Đem cuối cùng sinh mệnh lực lượng phóng thích, một ngụm xương đỏ từ nó miệng rộng phun ra, tiếp theo quỷ diện một lần nữa nhanh chóng uể oải, phía trước giống như là phù dung sớm nở tối tàn ngắn ngủi. Kia son môi xương mù từ lớn bằng bàn tay dần dần khuếch tán bao phủ. Hơn nữa cư nhiên xuyên phá vần quanh ở Phong Thần cùng Vân Yến bốn phía kim sắc vòng sáng. Đây là mang theo nguyền rủa kịch độc Vân Yến trên mặt lộ ra mặt ngưng trọng. Đối Hồng Phu Nhân thân phận càng thêm hoài nghi, loại này âm tà chi thuật nhưng không giống như là hạ tứ cảnh người có thể khống chế. Xương đỏ dần dần khuếch tán phương hướng là đối với Phong Thần mà đến. Hiển nhiên Hồng Phu Nhân hạ quyết tâm muốn đem Phong Thần hoàn toàn lưu lại nơi này. Xương đỏ tốc độ thực mau. Phong Thần lại bị 30 danh linh thánh kiềm chế, mắt thấy thực mau liền phải tiếp cận đến hắn góc áo. Vân Yến sắc mặt biến đổi, lập tức ra tay ngăn trở 30 danh vây công linh thánh. Thần nhi, người mau trước rời đi, này độc khí chính là linh đế tu vi người dính lên cũng sẽ đại đại bị hao tổn, Phong Thần không? Phải xúc động người, vừa mới chuẩn bị thuấn di lui về phía sau. Đột nhiên một bóng người xuất hiện che ở hắn trước mặt. Người nọ lấy toàn bộ thân thể chặn bay nhanh lan tràn mà đến xương đỏ hạ. Cũng vận dụng trên người linh lực, tất cả đem sở hữu xương đỏ cường kéo hút vào trong cơ thể. Nàng động tác quá nhanh, chờ xương đỏ bị nàng hút vào trong cơ thể sau khi biến mất. Mọi người mới thấy rõ nàng bộ dáng. Đúng là Đại Ma Vương. Hết chương.